Chiến thần bất bại, chương 1614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1614. Lý Thừa Vận chọc giận Tiêu Chính Văn giống như một con chó điên. Chỉ là một bước trong kế hoạch đó, chỉ cần Tiêu Chính Văn ra tay với Lý Thừa Vận thì lập tức báo ngày hôm sau sẽ cho đăng bài vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn ra tay đánh dân thường. Điều này sẽ bôi nhọ toàn bộ danh tiếng và công trạng trước đây của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay người nhìn Lý Thừa Vận, lúc này đang giống như một con chó điên chửi rủa không ngừng. Anh cười nhạt nói, có phải ông nghĩ rằng ôm đùi nhà họ Đông Phương là có thể tùy ý làm sằng làm bậy rồi không? Thật ra Tiêu Chính Văn không định chấp nhặt với loại người như ông ta làm gì. Thế nhưng, một số hành động của ông ta đã đụng chạm đến giới hạn của Tiêu Chính Văn. Hừ, ông đây cứ làm sằng làm bậy đấy. Cả cái sân bay này, lời tôi nói là nhất. Cậu có thể làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì đánh tôi đi này. Không phải cậu rất giỏi đánh đấm sao? Nào nào nào, đây là mặt của tôi. Cậu đánh một phát tôi xem nào. Lý Thừa Vận tiến lên trước, vươn cổ ra, vỗ lên trên mặt mình, vênh váo với Tiêu Chính Văn. Cách chương.